Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 bị Tô Huyên cự tuyệt. Tô Nhiễm ôn nhu khuyên nàng hơn nửa ngày, mới rốt cuộc nắm Thu Tỷ Nhi, cùng Lý Nhị cùng nhau đi rồi, Thu Tỷ Nhi một cái tiểu hài tử. Vốn dĩ cũng không có tại đây sự kiện bên trong trộn lẫn quá sâu. Đại gia đương nhiên cũng liền đối nàng không có nhiều ít địch ý. Cho nên, Tô Nhiễm thực nhẹ nhàng liền đem nàng cấp mang đi, vài người đi trước một chuyến Tô Thành Tài ra. Chân cửa hàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Ký Chân trong tiệm cũng đã bị tạp đến hỏng bét. Huyên Tỷ Nhi cùng Hoa Tỷ Nhi hai chị em chính xúc ở trong tiệm. Hai tỷ muội cùng hai chỉ tiểu chuột dường như ôm đầu gối khóc, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Các nàng chạy nhanh ngẩng đầu, một đôi hồng toàn bộ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bất quá. Chờ phát hiện lại đây chính là Tô Nhiễm hai vợ chồng. Huyên Tỷ Nhi lập tức liền lại kiêu căng ngạo mạn đứng lên. Các ngươi tới làm gì? Nghe nói nhà ta nghèo túng, cố ý tới cười nhạo chúng ta. Tô Nhiễm, ta nói cho ngươi, không có khả năng, nhà ta cùng Trần Lão Gia Gia quan hệ hảo rất, Trần Lão Gia khẳng định sẽ che chở cha ta, một hồi ta cha mẹ liền phải đã trở lại. Tô Nhiễm lại chỉ nhìn xem Chu Vi, Quý Ca Nhi Lý, hừ, ngươi đừng cho là ta đại ca đi tỉnh thành, tiểu đệ không ở, các ngươi là có thể khi dễ chúng ta, ta nói cho ngươi, ta cha mẹ lập tức liền phải đã trở lại. Huyên Tỷ Nhi tiếp tục bóp eo cùng nàng giống to, bọn họ đã bị đánh bản tử. Đưa đến trong nhà lao đi. Một tháng sau, bọn họ mới có thể trở về, Tô Nhiễm nói, Huyên Tỷ Nhi một đốn. Tức thì hai mắt trừng to, người nói dối, không tin nói ngươi chỉ lo đi ra ngoài hỏi thăm, hừ. Đi liền đi, Huyên Tỷ Nhi nhấc chân liền phải đi ra ngoài, chỉ là không cần khắp nơi hỏi thăm. Nhà môn bên kia người cũng đã tan, có người hướng bên này đi tới, đi ngang qua Tô Ký Chân cửa hàng, bọn họ không tránh được muốn vui sướng khi người gặp họa nói thượng vài câu Tô Thành Tài kết cục. Huyên Tỷ Nhi Hoa Tỷ Nhi đều cấp nghe vào lỗ tai đi, Huyên Tỷ Nhi lập tức mặt một bạch. Hoa Tỷ Nhi càng là sợ hãi giữ chặt tay nàng, Tỷ Tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cha mẹ đều không ở. Những người đó có thể hay không tới khi dễ chúng ta. Ta đáp ứng rồi đại bá cùng đại bá nương, mấy ngày nay sẽ chiếu cố các ngươi, cho nên, các ngươi cùng ta hồi trong thôn đi thôi. Chờ đại bá bọn họ ra tới, chúng ta lại đem các ngươi cấp đưa về tới, Tô Nhiễm mới lại nhẹ giọng nói, ta mới không đi. Ở nông thôn địa phương, lại nghèo lại phá, đặc biệt là nhà các ngươi. Kia đều bị hư hao cái dạng gì? Ta nhưng không đi, Huyên Tỷ Nhi không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Ta muốn đi tìm Trần Công Tử. Hắn khẳng định sẽ giúp ta đem cha ta cấp cứu ra. Các ngươi thật không đi? Tô Nhiễm trầm giọng hỏi, Tô Huyên liền trinh lăng một chút chính là đối mặt Tô Nhiễm. Nàng vẫn là cắn răng đem đầu lay động. Không đi, kia hảo, đây là các ngươi chính mình tuyển, Tô Nhiễm gật đầu. Lập tức liền xoay người đi ra ngoài, Tỷ Tỷ, Hoa Tỷ Nhi thấy, nàng lại nhịn không được lặng lẽ kéo đem Tô Huyên, cha mẹ nếu là thật bị nhốt lại, chúng ta vẫn là theo chân bọn họ trở về hảo điểm đi. Người ngốc nhà ngươi, phía trước nhà chúng ta đối bọn họ làm như vậy nhiều chuyện. Bọn họ trong lòng không chừng như thế nào ghi hận chúng ta lý. Hiện tại nàng lại đây kêu chúng ta. Khẳng định chính là chỉ vào đem chúng ta đưa tới ở nông thôn. Sau đó đóng cửa lại đánh. Bằng không, đã kêu chúng ta xuyên nàng phá quần áo. Cho bọn hắn ra làm việc. Làm không hảo liền trừ roi. Tô Huyên lập tức liền cao cao dương thanh âm hù dọa nàng. Như vậy ngươi dám đi. Tô Hoa đã bị sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Tô Huyên mới lại chậm lại một chút ngữ khí. Nói nữa. Ta không phải nói sao, lập tức ta liền đi tìm Trần Công Tử, chỉ cần Trần Công Tử ra mặt, không lo cha mẹ ra không được, chúng ta mới không cầu bọn họ, này đàn đồ quê mùa, căn bản chính là nhân cơ hội chiếm chúng ta tiện nghi. Ân, Tỷ Tỷ ngươi nói đúng, chúng ta đi tìm Trần Công Tử, Hoa tỷ nhi chạy nhanh gật đầu, hai chị em nói vào Tô Nhiễm lỗ tai. Đã kêu Tô Nhiễm lông mi đi xuống rũ rũ, ra Tô Ký chân cửa hàng. Tô Nhiễm trực tiếp xoay người vào chân cửa hàng bên cạnh một nhà tạp hóa cửa hàng, chủ tiệm nhiệt. Tình chào đón, vài vị muốn nhìn điểm cái gì? Chúng ta cái gì đều không xem, lại đây là có một việc tưởng làm ơn ngươi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói làm. Quay đầu lại nhìn mắt Lý Nhị liền đem túi tiền đưa tới. Tô Nhiễm từ bên trong lấy ra tới một phen đồng tiền. Cách vách Tô Ký chân cửa hàng kia hai tỷ muội, các nàng là nhà ta thân thích, hiện tại bọn họ cha mẹ sự tình nói vậy ngài cũng nghe nói. Trước mắt nhà bọn họ hiện tại liền bọn họ mấy cái tiểu hài tử. Người ngoài đã biết khó tránh khỏi sẽ tới cửa khi dễ bọn họ. Chính là bọn họ lại không bằng lòng cùng chúng ta đi ở nông thôn quá. Hiện tại cũng chỉ có thể nhờ ngài trước giúp chúng ta chăm sóc bọn họ một chút, tạp hóa chủ. Tiệm vốn dĩ nghe nàng nói là có việc làm ơn, còn không lớn cao hứng tới, nhưng nhìn đến này một đống tiền. Hắn trong lòng không cao hứng liền đều tan đi, vậy ngươi đây là cái gì chăm sóc pháp? Cũng rất đơn giản, chính là mỗi ngày nghe một chút cách vách động tĩnh, sau đó mỗi ngày cho các nàng điểm cơm ăn, kêu các nàng không đói chết là đủ rồi. Này đó tiền coi như làm là 10 ngày tiền cơm, 10 ngày sau ta lại đến cho ngài kế tiếp tiền, Tô Nhiễm liền nói, nhiều như vậy tiền. Cách vách ra ba cái hài tử 10 ngày nhưng ăn không hết. Tạp hóa chủ tiệm tức khắc liền cảm thấy đây là một bút hảo mua bán. Chạy nhanh liền gật đầu đồng ý, Tô Nhiễm cũng mới cảm tạ lão bản. Sau đó liền đi ra ngoài, xong xuôi chuyện này. Tô Nhiễm liền quay đầu đối Lý Nhị nói. Về nhà đi, Lý Nhị cũng bình tĩnh gật đầu, các ngươi này liền đi rồi. Không hề đi nhà ta ngồi sẽ. Tiền tẩu tử kinh ngạc khẽ gọi, không được. Chúng ta về nhà còn có vài món quan trọng sự phải làm. Tiền tẩu tử ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Trở về đem trong nhà có thể trù tiền đều trù ra tới. Quá hai ngày có lẽ có thể có tác dụng. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, tiền tẩu tử không thể hiểu được. Các ngươi quan trọng sự, cùng chúng ta trù tiền có cái gì quan hệ? Ta liền trước cùng ngươi nói một tiếng, Tô Nhiễm giơ lên khóe miệng cười cười. Liền vội vàng cùng Lý Nhị cùng nhau đi rồi, lần này bởi vì Thu tỷ nhi bị dọa đến quá lợi hại. Tuy rằng rời đi nha môn sau, đi theo Tô Nhiễm bên người nàng chậm rãi khôi phục điểm. Chính là này đáng thương hài tử chung quy vẫn là bị sợ hãi. Hiện tại chỉ lo gắt gao lôi kéo Tô Nhiễm cánh tay. Nửa ngày đều không buông ra, Tô Nhiễm chỉ có thể tiếp tục thấp giọng khuyên nàng. Sau đó mang theo nàng chậm rãi trở về đi, chờ trở lại tư thục thời điểm. Đều đã là một canh giờ sau, tới rồi cửa nhà. Liền nghe được Tráng Ca Nhi chính khóc đến rung trời vang. Hoàng thị như thế nào hống đều hống không được, Tô Nhiễm tâm lập tức liền cấp hài tử cấp sắt qua đi. Thu tỷ nhi nghe được Tráng Ca Nhi tiếng khóc, nàng cũng sốt ruột vô cùng. Tráng Ca Nhi đây là đói bụng đi. Biểu tỷ ngươi chạy nhanh đi cho hắn uy nãi, ta không có việc gì, đều đã về đến nhà, cũng lại là không cần lại lo lắng nàng, Tô Nhiễm liền gật gật đầu, chạy nhanh đi từ hoàng thị trong tay tiếp nhận Tráng Ca Nhi. Tiến mẫu thân ôm ấp, Tráng Ca Nhi tiếng khóc liền nghe xong, ngay sau đó hắn đầu nhỏ liền chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Bắt đầu tìm hắn bát cơm, hoàng thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền nhịn không được oán trách Tô Nhiễm, không phải nói đi trấn trên đi một chút sao? Người như thế nào này nửa ngày mới hồi? Đáng thương Tráng Ca Nhi, này nửa ngày cũng chưa ăn thượng một ngụm nãi. Hài tử đều cấp đói thành cái dạng gì? Gì, Thu tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là cùng ngươi biểu tỷ cùng nhau tới. Đại cô, thấy hoàng thị, Thu tỷ nhi càng cùng nhìn thấy thân nhân dường như... Một đầu liền nhào vào hoàng thị trong lòng ngực khóc lớn lên, nàng tiếng khóc như vậy bi thương. Quả thực khóc đến hoàng thị tâm đều nát, tuy rằng còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng đều đã nhịn không được bắt đầu lưu nước mắt, chạy nhanh ôm Thu tỷ nhi chảy vài giọt nước. Mắt, nàng mới bắt đầu hống Thu tỷ nhi, hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Thu Tỷ Nhi thút tha thút thít đem sự tình cùng nàng nói một lần. Tô Nhiễm ở một bên nghe, mới biết được nguyên lai Giang Thị căn bản không phải năm sau mới đem Thu Tỷ Nhi cấp đưa đi nàng. Nhà mẹ đẻ thân thích bên kia làm giúp, mà là Thu Tỷ Nhi về đến nhà ngày hôm sau liền cấp đưa đi qua. Đến nỗi Thu Tỷ Nhi mang về những cái đó vật liệu may mặc. Đương nhiên cũng bị Giang Thị cùng nàng con cái cướp đoạt không còn. Liền cái góc áo cũng chưa cấp Thu Tỷ Nhi lưu, mẹ ta nói. Ta năm ngoái không phải đi tiệm cơm cho các ngươi giúp quá vội sao? Vừa lúc nàng thân thích ra sự nhiều hài tử nhiều, không ai giúp đỡ, đã kêu ta đi hỗ trợ làm cơm chiếu cố hài tử. Sau lại xem ta cơm làm được không tồi, bọn họ lại vừa lúc hoa điểm tiền ở hoa trên đường thuê vị trí. Liền thuận tiện kêu ta đi giúp một chút, ta nương lập tức liền đáp ứng rồi. Chính là chờ ta nhìn đến bọn họ lấy ra tới những cái đó thịt thỏ. Ta liền nói này thịt không tốt, không thể ăn, bọn họ còn mắng ta, không được ta cùng người khác nói. Còn nói, ta nếu là lại nói, bọn họ liền cùng mẹ ta nói, kêu ta nương đánh ta, nói lên chua xót chuyện cũ. Thu Tỷ Nhi càng khóc cái không được, nàng ghé vào Hoàng Thị trên vai. Còn ở thút tha thút thít nức nở cái không ngừng. Nếu không phải bởi vì chuyện này, ta chỉ sợ liền không về được. Hôm trước buổi tối, ta còn nghe được bên kia đại cữu cữu cùng mợ cả đang thương lượng. Nói ta làm việc rất lưu loát, bọn họ tưởng đem ta lưu tại bên người. Về sau mỗi tháng liền cho ta nương 10 văn tiền, ta nương khẳng định có thể đáp ứng. Không có thiên lý bọn họ. Hoàng Thị vừa nghe, nàng cũng nổi giận, người nương nàng có ý tứ gì? Ta liền chưa thấy qua như vậy giày xéo chính mình thân khuê nữ người. Không được, ta phải đi gặp tìm cha mẹ ngươi hảo hảo nói đi. Thật vất vả hống hảo Thu Tỷ Nhi, Hoàng Thị mới nhớ tới hỏi Tô Nhiễm. Đúng rồi, sự tình nháo đến như vậy đánh, Khuyên Tỷ Nhi, Hoa Tỷ Nhi, Quý Ca Nhi bọn họ lý. Này ba cái hài tử ngươi như thế nào không mang về tới? Ta đi tiếp. Bọn họ không tới, Tô Nhiễm thấp giọng nói, ai? Kia mấy cái hai tử, chính là quá tùy hứng. Hoàng Thị lắc đầu, bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hiện tại nếu Vương Thị cùng Tô Thành Tài hai vợ chồng đều bị quan tiến đại lao. Nàng vẫn là không yên lòng kia mấy cái hai tử, ngày mai các ngươi lại đi thật là tiếp bọn họ một lần. Mấy cái lớn như vậy điểm hai tử ở bên kia. Ta luôn là không yên tâm, hiện tại, chúng ta không có phương tiện lại đi trấn trên, Tô Nhiễm lại lập tức lắc đầu. Hết chương.